Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 102. Chiến trường Đại Hoành Nguyện, tinh thần đốn ngộ, Vu tộc đỉnh thiên lập địa, yêu tộc tham tinh bái đấu, những cái kia từ chiêu yêu phiên bên trong hiển hóa chúng yêu. Đi ra đến, một mảnh đen kịt, bao phủ toàn bộ tinh không. Đối với hồng hoang một xá, lại bái, ba bái, bọn hắn mỗi một lần tế bái, tựa như đều kích phát trong hồng hoang một loại nào đó năng lượng. Thẩm Long nhìn về phía Hồng Quân lạnh nhạt nói ra, đế tuấn bọn hắn đều là từ tinh đấu bên trong tinh linh. Yêu tộc tu pháp nhất quán như thế. Thẩm Long nhìn về phía nữ hoa cảm nhận được Thẩm Long tìm kiếm. Ấy nấy nhìn hắn một cái, lập tức nói ra, đây chính là yêu tộc lưu lại chuẩn bị ở sau. Từ nay về sau, yêu tộc những thứ này yêu linh, đều đem luân hồi. Thẩm Long thở dài một tiếng, không nghĩ tới đế tuấn bọn hắn năm đó lợi hại như thế. Tự nhiên làm ra động tác như thế, chiêu này, có thể nói đặt vững yêu tộc căn cơ. Trường thịnh không suy, nữ hoa không hiểu hỏi. Ngươi liền không sợ yêu tộc được khí vận, lại một lần nữa xuống tay với nhân tộc. Thẩm Long nhẹ nhõm cười nói, sợ, sợ cái gì, yêu tộc đã không còn năm đó. Đế tuấn bọn hắn cũng là vì giữ lại yêu tộc truyền thừa mà thôi. Tính không được sai, cần gì phải ngăn cản. Hơn nữa ngươi lần này là có lợi cho, chấm cho dù là muốn ngăn cản, cũng là vô đạo. Nữ oa thế nhưng là muốn đem phu quân ta đặt bất nghĩa nơi ở. Nữ oa đột nhiên khóe miệng cười rực rỡ. Nàng biết Thẩm Long không có quái nàng. Trực tiếp hỏi, vậy ngươi đối với ta cách làm có ý kiến gì không? Có thể hay không trách ta? Thẩm Long liếc nàng một cái nói ra, ngươi không phải đều biết sao? Lần này nói đến, còn muốn cảm ơn ngươi a. Nhân tộc phát triển quá nhanh. Tại trong hồng hoang không có địch nhân, cũng chính là một hồi tai nạn, dạng này ngược lại càng tốt hơn, có thể không ngừng ma luyện nhân tộc nguy hiểm ý thức. Cũng coi là để bọn hắn lịch luyện, nữ oa cuối cùng yên tâm, nhìn Thẩm Long một cái nói, yêu tộc tái xuất, tuyệt đối sẽ không tranh đoạt cái vị trí kia, cái kia câu Trần Đại Đế cũng là muốn lưu lại, không chỉ có yêu tộc. Hồng hoang cũng cần. Thẩm Long cười ha ha một tiếng nói, ngươi yên tâm, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta còn chưa tin ngươi sao? Nữ oa nở nụ cười xinh đẹp, lập tức đạp phá hư không, quát, bần đạo nữ oa, vì các ngươi phất cờ hò reo, ta yêu tộc binh sĩ tất cả đều là hảo hán, giết vô số yêu linh xông lên hỗn độn. Thân thể bên trên lấp lóe ngôi sao, lóe lên tựa như một đầu tinh hà, đột mà tại trong tinh hà một tiếng hót vang, một tôn thật lớn tam túc kim ô xông lên chân trời. Về sau lại là từng tôn yêu thánh, tại trong tinh hà tạo thành tinh đấu, bọn hắn mặc dù khí thế to lớn, bất quá bọn hắn ánh mắt vô thần, nữ oa nhìn xem hồng hoang, quát to một tiếng. Yêu sư Côn Bằng, lúc này còn không trở về vị trí cũ, chờ đến khi nào? Cái kia trong hồng hoang đại bàng một tiếng hót vang, đại bàng dương cánh 3000 dặm, thế nhưng là trên lưng cũng là một cái khác thật lớn thiên địa. Lít nhà lít nhít tất cả đều là đại yêu, uy phong lẫm liệt, hắn quát, Côn Bằng đến vậy, hắn đại bàng kim thân đột nhiên hóa thành côn ngư, ở trong hỗn độn du tàu. Nhìn qua những cái kia trong mắt vô thần năm đó đồng bạn, mang theo một tia bi ai nói ra, chư vị đồng nghiệp, không phải là đúng sai đã qua, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Những cái kia yêu tộc yêu linh quay đầu nhìn xem Côn Bằng, trong mắt không có tình cảm. Côn Bằng trong lòng đau xót, hét lớn một tiếng, tiến vào trong tinh hà, hét lớn một tiếng. Chu thiên tinh thần đại trận, lên, thời gian qua đi vô số năm, chu thiên tinh đấu đại trận một lần nữa trở về, lần này là yêu sư Côn Bằng chủ trận, vô lược yêu tộc binh sĩ phân loại các phương, nghiền ép hỗn độn, hình thành một cái tinh đấu thế giới. Thượng đế nhìn xem trận pháp này, nhíu mày một cái, dò hỏi, đây là anh linh, nghĩ không ra hồng hoang vũ trụ còn có như thế tinh diệu trận pháp. Thật là khiến người kinh ngạc, hồng hoang chúng sinh nhìn xem tòa đại trận này, trong lòng đều là bùi ngùi mãi thôi. Thẩm Long nhìn xem Hy Hòa, Hằng Nga nói ra, Hy Hòa, tay ngươi cầm tinh hà đồ, vì yêu tộc gia trì tinh lực, bọn hắn đại trận mặc dù cường hãn, không qua đi lực không tốt. Hy Hòa kinh hỉ nói, tốt, vốn là muốn hiểu rõ hơn một ít năm đó trận pháp. Hiện tại đúng lúc là một cái cơ hội, không biết nữ oa tỷ tỷ có thể hay không để ý. Nữ oa cười nói, muội muội cảm thấy ta giống như là loại kia hẹp hòi nữ nhân sao? Thẩm Long nhìn xem hai nữ nhân hợp tác, lại nhìn về phía Hằng Nga nói ra, Hằng Nga, hôm nay ngươi liền tạm thời cùng Hy Hòa tách ra, đi Hồng Hoang Thiên Đình, phụ tá Như Ý trấn ngủ chư thiên tinh đấu. Hy Hòa cùng Hằng Nga kinh ngạc nhìn Thẩm Long một chút, lập tức yên lặng gật đầu. Lạc Phi hỏi, chẳng lẽ phu quân cùng cái kia thượng đế quyết chiến, không có ý định để chúng ta đuổi theo sao? Thẩm Long lắc lắc đầu nói, không cần các ngươi, lần này ta có thể giải quyết. Nhìn xem chúng nữ muốn thuyết phục, hắn lại một lần nữa nói ra, các ngươi không cần phải lo lắng. Mệnh cách của chúng ta liên hệ với nhau, sinh tử gắn bó, ta biết nặng nhẹ, các ngươi yên tâm. Nói xong, đối với chúng nữ nháy mắt mấy cái, chúng phi nhớ tới cái gì, đều bừng tỉnh đại ngộ, không còn nói cái gì. Ngưu Thải Hà lo lắng hỏi, vậy cũng không cần thiết một cái cũng không được a? Toàn bộ thiên đình có thể trấn thủ hồng hoang. Thẩm Long lắc đầu, cô đơn nói ra, không nghĩ tới bọn hắn ẩn tàng sâu như vậy, hiện tại hồng hoang đã là mọc lên như nấm, nhất định phải huyết tinh trấn áp, hơn nữa muốn tiêu trừ bọn hắn ảnh hưởng. Mặc dù lần này không có điều khiển trấn thủ thiên đình binh mã, bất quá y nguyên giật gấu vá vai, mấy người các nàng khẳng định không được. Thẩm Long quét mắt chung quanh chúng phi một vòng, sau đó nói ra, cho nên chờ một lúc Lạc Phi cùng Thiên Hương, hai người các ngươi trưởng khống giữa thiên địa, âm thanh xác có lợi cho hồng hoang chúng sinh hội tụ tín ngưỡng. Lạc Phi cùng Tô Thiên Hương đều chu miệng nhỏ. Đi, Ngao Khôn nhìn xem điệu bộ này, đột nhiên nhìn thấy cái kia thiên sứ quân đoàn liền muốn xông lên. Trong tay nàng quỳ nghiêu trống lấy ra, bước ra một bước, chân đạp lôi trạch, khẽ kêu một tiếng, bản cung ở đây lôi lên trống trận, vì ta hồng hoang binh tướng cổ vũ sĩ khí. Giết, vanh một tiếng, tiếng trống cùng tiếng giết nối thành một mảnh, âm thanh chấn ức vạn dặm, chấn nhiếp tâm thần. Thượng đế nhìn xem tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, lông mày lại một lần nữa nhíu một cái, đem thiên sứ quốc gia lại một lần nữa mở ra, thả ra hai lần cùng lúc đầu thiên sứ, hát lên bài hát ca tụng, cái kia tín ngưỡng gia trì, tựa như lửa cháy đổ thêm dầu, cái kia thiên sứ quân đoàn thanh thế lại một lần nữa một dài. Thượng đế làm tiến công một phương, khí thế bên trên không nguyện ý bại bởi hồng hoang vũ trụ, mà thiên sứ quốc gia vẫn luôn ở vào dẫn trước, bởi vì hắn chính là tạo hóa chi chủ, một mực tại khí thế bên trên áp chế Thẩm Long cùng hồng quân. Mặc dù hai người miễn cưỡng bù đắp được ở, bất quá hoặc nhiều hoặc ít, hồng hoang chúng sinh đều nhận một điểm ảnh hưởng. Thẩm Long nhìn xem Long Mẫu nương nương, cười khổ nói ra, thật sự là hồ nháo. Hắn nhìn về phía còn lại nữ nhân, một cái Tây Vương Mẫu, một cái Ngưu Thải Hà, còn có Cửu Thiên Huyền Nữ. Thẩm Long nhìn xem ba nữ nhân, nói ra, Cửu Thiên Huyền Nữ liền ở tại Thiên Cung, Thiên Cung theo chấm cùng một chỗ chinh chiến. Về phần hai người các ngươi, Tây Vương Mẫu tốc độ của ngươi nhanh nhất, cũng đi Thiên Đình hỗ trợ. Mặc dù Thái Bạch bọn hắn thực lực không yếu, bất quá nếu là có khẩn cấp sự cố, vẫn là ngươi đến xử lý thỏa đáng. Về phần Thải Hà, ngươi cũng thế, chấm ngoặc kép, đang nói đến đó bên trong. Đột nhiên Ngưu Thải Hà hóa thành Cửu Thải Thần Ngưu, nằm tại Thẩm Long dưới chân, trong mắt nước mắt lưu chuyển. Quật Cường cùng Thẩm Long đối mặt, chủ nhân, Thẩm Long trong lòng nóng lên. Từ khi đã bao nhiêu năm, chưa từng nghe qua Thải Hà đối với mình gọi chủ nhân. Những năm này uốn nắn đến đây, không nghĩ tới, hắn thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói, tùy theo ngươi đi, thật đúng là tính bướng bỉnh. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên một tiếng sụi xuống thực chất bên trong thanh âm từ bên tai mà truyền đến. Chủ nhân, người ta cũng nghĩ, chấm ngoặc kép. Thẩm Long quả quyết lắc đầu, đánh gãy nàng nói, gió bên tai vô hiệu, vương mẫu phải đi Hồng Hoang, nơi đó thế nhưng là chúng ta căn bản, nếu là bị đám kia điểu nhân chiếm, nội bộ mâu thuẫn, ở chỗ này căn bản không ngăn cản được, Tây vương mẫu không cao hứng đi, bên kia phương Tây Bạch Hổ gặp, còn tưởng rằng Thẩm Long khi dễ nữ nhi của hắn đâu, cái kia hung tợn bộ dáng. Nếu không phải nhìn xem bây giờ không phải là thời cơ, đều có thể cắn Thẩm Long một ngụm. Thẩm Long cũng không để ý đến hắn, không nhìn thẳng, người nhà nữ nhi đều bị lão tử bắt cóc, sợ hãi người lão đầu tử này. Hơn nữa lão nhân gia ngài quản cũng quá rộng đi. Thẩm Long nhìn xem Hồng Quân hỏi, tất cả công việc, tất cả đều như thế, đạo tổ cho rằng như thế nào? Hồng Quân vuốt cằm nói, bệ hạ đại đức, lần này Hồng Hoang chúng sinh, mặc dù không ở Trường Thành cùng thiên sứ quốc gia chiến đấu, bất quá cũng là kiếp số sắp tới, cần lịch kiếp, sát kiếp sắp tới, bệ hạ không cần chú ý. Thẩm Long thở dài một tiếng, tòa kia thiên cung đột nhiên thu nhỏ, cuối cùng biến thành một tòa màu sắc rực rỡ đài sen. Đài sen lại một lần nữa biến hóa, thành tựu một phương đế vương bảo tòa. Ngưu Thải Hà đứng tại bên cạnh hắn, Thẩm Long nhàn nhạt nói ra, chúng sinh sâu kiến, chúng ta mặc dù cao cao tại thượng, cũng thường thấy sinh tử, bất quá không có ý nghĩa sinh tử, cũng là làm cho lòng người đau nhức. Ánh mắt của hắn yên lặng, nhìn thượng đế một chút, trầm tĩnh như nước. Lập tức ngẩng đầu, khóe miệng một phần trào phúng. Đối với chúng ta mà nói, bọn hắn là sâu kiến, chúng ta không phải là không sâu kiến. Hồng Quân như có điều suy nghĩ, Thẩm Long cái kia yên lặng ánh mắt phía dưới, trong lòng sát ý sôi trào. Đối với tu đạo tới nói, cách làm như vậy không gì đáng trách. Bất quá Thẩm Long vì sao muốn vì bọn họ suy nghĩ? Thượng đế hẳn phải chết. Một bên khác, thượng đế nhìn xem Thẩm Long, đột nhiên hỏi, người tốt tựa như đối bản tôn sinh ra sát ý, mãnh liệt sát ý, ngươi muốn giết ta? Thẩm Long không có trả lời, yên lặng nói ra, ngươi không nên đối với những người kia động thủ, bọn hắn tay trói gà không chặt. Thượng đế hỏi ngược lại, bọn hắn không phải ngươi hạ lệnh giết? Đúng là ta giết. Một tên cũng không để lại, tuyệt diệt, hắn càng phát ra bình tĩnh, trong lồng ngực tích góp sát ý vô tận, hắn không nhìn nữa lấy thượng đế, mà là nhìn về phía chiến trường, tam thanh giới cùng thế giới cực lạc, còn có chư thiên thánh nhân ngũ hành trận pháp, bọn hắn đều là thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt, mặc dù lập tức bắt không được đối thủ, bất quá cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Mà cái kia phổ thông chiến trận, rằng co chinh phạt, hỗn loạn va chạm, huyết nhục bắn tung tóe, tứ chi không trọn vẹn, hỗn độn sụp đổ, gào thét sát ý, ầm ầm bi hoa, chúng ta không giết tới đi sao? Ngưu Thải Hà nhìn xem chiến trường, hỏi, đã không hy vọng chết càng nhiều người, sao không hiện tại liền quyết chiến? Thẩm Long lắc lắc đầu nói, bây giờ còn chưa được. Cần chờ, thượng đế đang không ngừng tiêu hao ta Hồng Hoang bản nguyên. chúng ta sao không là tại một chút xíu tiêu hao thiên sứ quốc gia bản nguyên. Cái chết của bọn hắn là đáng giá, nhìn xem cái kia áo giáp bạc kim thương, nhìn xem cái kia âm dương đạo áo dài, nhìn xem cái kia bát quái đạo y, cả đám đều hẳn là tiêu diêu tự tại, lúc này đều đứng tại trên tường thành, thấy chết không sờn. Trường thành trấn áp hồng hoang khí vận, thủ vệ hồng hoang biên quan, bọn hắn đứng lặng ở đây, chính là từng tòa dãy núi, nghe dồn dập nhịp trống, bọn hắn chiến dịch tiêu thăng, không kém chút nào bên kia tín ngưỡng gia trì, huyết nhục bắn tung tóe, tứ chi tản mát, ở trong hỗn độn làm hao mòn, bọn hắn ở trong hỗn độn biến mất, sẽ vĩnh viễn biến mất. Cũng không tiếp tục phục tồn tại, sẽ không luân hồi, cho dù là lá rụng về cội, cũng là rất khó làm được. Một cỗ dòng nước xiết nước vọt khắp toàn thân, Thẩm Long đột nhiên hét lớn một tiếng nói, tay cầm trảm thần đao, eo đeo không sợ kiếm, đói ăn thần ma thịt, khát uống thiên sứ máu, cầm kiếm đi ngàn dặm, không phụ nam nhi máu. Hắn hét lớn một tiếng nói, chúng tướng sĩ nghe lệnh, ta hồng hoang binh sĩ không quan tâm sinh tử, nhưng sẽ không không công chịu chết. Hôm nay phàm là bỏ mình tướng sĩ, làm ta thành đạo thời điểm, gần như chỉ ở tạo hóa bên trong sống lại, như làm trái này nguyện, không thành tạo hóa. Một tiếng này gầm thét, tựa như lấn át quỷ nghiêu chống trận, lấn át thiên sứ bài hát ca tụng, làm cho cả chiến trường yên tĩnh. Làm cho cả hỗn độn một rõ ràng. Hồng quân trong mắt lóe lên một tia phức tạp, lại có một tia bội phục. Thượng đế trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, lập tức chính là nồng đậm sát ý. Tam thanh giới cùng thế giới cực lạc bên trong đều đối với Thẩm Long phương hướng hành lễ, lấy đó tôn sùng. Đang cùng chi chiến đấu quang minh chi tử cùng hắc ám chi tử, trong mắt bọn họ tựa như một tia giãy giụa, lại tựa như trở nên hoảng hốt. Những cái kia đối kháng nhị thập tứ thánh thiên sứ các thánh nhân đều quay đầu hướng Thẩm Long hành lễ. Bọn hắn đối với Thẩm Long một câu đại nguyện trấn trụ, bội phục Thẩm Long tiết tháo, bội phục Thẩm Long đại khí. Bọn hắn trên thực tế là thoải mái nhất. Hiện tại chiến đấu tình huống, có thể đối với Thẩm Long hành lễ, còn có thể suy nghĩ, tại tình huống giống nhau dưới, bọn hắn có thể hay không nguyện ý bỏ được xuống dạng này tiền vốn. Việc quan hệ thành đạo, không có việc nhỏ, sắp thành chỉ làm hóa, cùng phục sinh những sinh linh này liên quan, nếu là bọn họ, thật hội không chịu đựng nổi, xác thực phát đại hoành nguyện, mặc kệ lớn nhỏ, đều cần cẩn thận châm trước. Phương Tây hai vị thánh nhân, kia là hướng thiên đạo nguyện, bọn hắn là vì thu hoạch được đầy đủ công đức trèo trống. Thành tựu thánh vị, kia là tiên sinh sau xe mua vé bổ sung hành vi. Đương nhiên dạng này miêu tả có chút nghĩa khác, trước ghi nợ mua đồ vật sau trả tiền lại phương thức, càng thêm phù hợp một điểm, mà Thẩm Long dạng này là thuộc về ở không đi gây sự. Hắn chỉ dùng của mình bản tâm phát đại nguyện, tại bản tâm của mình trước đó thiết lập một cửa ải, quá làm độ khó. Đương nhiên dạng này không phải là không có chỗ tốt, tối thiểu nhất đại viện sau khi hoàn thành, hắn căn cơ càng thêm vững chắc. Ngưu Thải Hà tại Thẩm Long há mồm về sau liền biết sự tình phải gặp, tranh thủ thời gian kêu lên, phu quân ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. Thẩm Long đại hoành nguyện đã phát ra, trên thân tản ra lưu ly thánh quang, một đầu cự long long ngâm, bay lên chiến trường. Hắn không có lực công kích, không có lực phòng ngự, chỉ là một cái hình ảnh, mà Thẩm Long tọa hạ đế vương bảo tọa. Theo câu này hoành nguyện phát sinh biến hóa, một loại trong minh minh dẫn dắt chi lực, từ nơi này xuất phát, phát ra tại hỗn độn chiến trường. Hấp thu chiến trường tinh khí, cái này từng sợi tinh khí, đều là hồng hoang chúng sinh bản nguyên, nhục thể của bọn hắn vỡ vụn, nguyên thần gặp nạn, lại tại hỗn độn làm hao mòn phía dưới. không có người để ý tới, chỉ có thể tự diệt. Cho dù là Thẩm Long, lợi dụng cái này một sợi nguyên khí, cũng không đủ phục sinh bọn hắn. Hồng Quân cũng không thể, có lẽ Hồng Hoang Thiên Địa có thể, bất quá cái kia tạo nên, đã không phải là trên chiến trường người kia. Thẩm Long nói phục sinh, chính là từ đầu chí cuối các loại phục sinh, tựa như Thượng Đế tạo hóa trì, có thể lợi dụng trên chiến trường hấp thu tinh khí, đem bọn hắn nấu lại trùng tạo, lại một lần nữa phục sinh. Có thể nói, hiện tại Thẩm Long kỹ thuật quá thấp, dạng này việc để hoạt động không được. Bất quá hắn hiện tại góp nhặt những tinh khí này về sau, đợi đến chính mình thành tựu tạo hóa, có thể vì bọn hắn một lần nữa tạo nên thân thể, quay lại thần hồn, phản bản quy nguyên. Nghe Ngưu Thải Hà khuyến cáo, Thẩm Long có chút lắc đầu. Bên kia trống trận đều dừng một chút. Long Mẫu nương nương nhìn xem Thẩm Long phương hướng, trong mắt có một tia nghi hoặc, nhưng là càng nhiều hơn chính là kiên định không thay đổi cổ vũ. Có thể nói, hiện tại hắn thành tựu tạo hóa, đi ra siêu thoát vận mệnh cản trở bên ngoài, tại tăng thêm cái này một cái không phải nhiệm vụ. Nhất định phải hoàn thành. Hắn tích xúc lực lượng bản nguyên, tại trùng kích tạo hóa thời điểm, cuối cùng cần lợi dụng chính mình bản nguyên, một lần nữa tạo nên thân thể của bọn hắn, cho bọn hắn phục sinh về sau. Còn có còn thừa, như vậy mình có thể thành tựu tạo hóa. Nếu là hắn tích lũy không đủ, cho dù là phục sinh những sinh linh này đều không đủ, như vậy hắn sẽ trở thành thoát lực mà chết thế giới chi chủ. Bất quá vừa rồi Thẩm Long nhìn xem cái này vô lượng sinh linh diệt vong, trong lòng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hắn nhìn về phía Hồng Quân, mỉm cười hỏi, lần này tựa như là thiên đạo quấy nhiễu a, vĩnh viễn cũng không muốn để cho ta siêu thoát. Hồng Quân đánh cái chắp tay, có chút thi lễ, đáp lại áy náy. Thẩm Long không trách hắn, cũng không trách thiên đạo. Hắn lạnh nhạt nói ra, thiên đạo dẫn phát, tất nhiên là chấm động mặt bên chi tâm, đem ta muốn làm, nhưng là bận tâm nặng nề mà sự tình, thuận miệng nói ra, để cho ta nhận thức đến, nguyên lai ta là như thế thiện lương. Ngưu Thải Hà nghe, bật cười nói, tự luyến. Thẩm Long cười ha ha một tiếng, đây không phải tự luyến, mà là vốn nên như vậy. Nếu là ta không nghĩ, thiên đạo cũng không làm gì được ta. Lập tức hắn buông ra đế vương bảo tọa, dưới bảo tọa hóa thành 9 tầng tế đàn, cái kia từng sợi tinh khí hóa thành 9 màu 13 sắc khói báo động, từ hỗn độn chiến trường lao đến, đem Thẩm Long bao phủ trong đó. Bọn hắn đều là người chết tinh khí biến thành. Tại tế đàn bên trên, y theo khi còn sống thực lực, tại 9 tầng tế đàn bên trên rơi vị, Thẩm Long nhìn thấy trong chốc lát, vô lượng chúng sinh đồ án từ tế đàn bên trên hiển hóa. Có người có yêu, có long có hổ, có tiên có thần, có binh có tướng, bọn hắn tư thái ngàn vạn, thần thái khác nhau, bất quá bọn hắn dáng vẻ, đều là trước khi chết trong nháy mắt lạc ấn. Nhìn xem những thứ này lạc ấn, Thẩm Long cảm thấy mình làm ra đáng giá, trong lòng vui mừng, cảm nhận được trong đó tinh khí ý chí. Hắn ngồi tại đế vương bảo tọa bên trên, tựa như từ phía dưới tản mát ra ngang dương đấu trí, trùng thiên thần thái, bế nghễ tình hoài. Hắn đột nhiên lòng có cảm ngộ, đây chẳng phải là chính mình theo đuổi long sao? Cái này một cỗ trùng thiên khói báo động cọ rửa hoàng tòa, gột rửa lấy tâm linh, trong lòng của hắn cuồn cuộn lấy, minh ngộ hiển hóa trong lòng. Chính mình một mực tại suy nghĩ, như thế nào chủng tộc mới là chính mình tạo hóa chủng tộc. Long tộc cố nhiên cường đại, chính mình lại là tổ long, thuận tiện một ít, nhân tộc tiên thiên đạo thể, tu đạo ưu thế sung túc. Thiên địa dị chủng đều có thần thông, hồng hoang thần thú thiên phú dị bẩm. Hắn suy tư đủ loại, cũng không biết loại kia có thể phù hợp chính mình đạo.